Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2466, Tống Thư Hàng xa hoa phối trí. Góc chuyện audio.com, Côn Vương đơn giản liền giàu gan cá đều muốn cấp ép đi ra, không thể đối bá Tống vật trang sức tiên tử xuất thủ thì cũng thôi đi, thật vất vả móc ra phong ấn trụ lại còn muốn tự tay giao cho vật trang sức tiên tử. Khoái hoạt trị lập tức từ 100 xuống đến số âm. Đã nói xong gấp đôi thu thuế, kết quả là lại là công dã tràng. Khó chịu, lá gan đau nhức, giàu gan cá. Tạo hóa tiên tử vui vẻ từ nguyên tử sư huynh trong tay tiếp nhận phong ấn, nho điền, phong ấn trụ, vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống thân trụ. Cái này phong ấn rất cường đại, là cựu u chúa tể cấp bậc, liền xem như trường sinh giả xuất thủ cũng rất khó giải khai. Bất quá không quan hệ, có Tống Thư Hàng tại, cái này phong ấn có thể sử dụng. Yêu, đến cảm hóa, giải khai. Nàng ôm phong ấn trụ, vui vẻ vòng vo vài vòng, tựa như đạt được yêu thích đồ chơi tiểu nữ hài. Cũng chỉ có đang quen thuộc sư huynh trước mặt, nàng mới có thể biểu hiện ra khả ái như thế một mặt. Tạo hóa tiên tử càng vui vẻ, đối diện Côn Vương thì càng khó thụ, chỉ có xuất động bản thể. Côn Vương một sợi ý tứ thầm nghĩ trong lòng, cỗ này nho ra kiếp tiên kim thân hoàn toàn dựa vào không được, muốn đoạt được căn này phong ấn trụ chỉ có thể để bản thể tự mình tới. Chờ bản thể tới về sau, vừa vặn có thể thuận thế đem bá Tống vật trang sức tiên tử cũng cầm xuống, nói không chừng có thể trở thành tương lai cùng bá Tống giao phong át chủ bài. Đang lúc Côn Vương suy tư thời khắc, trong hư không đột nhiên có một cái thế giới chi môn mở ra. Không phải cổng không gian, mà là một cái tiểu thế giới cửa ra vào. Cổng không gian đại biểu cho cửu phẩm kiếp tiên cấp thực lực, mà tiểu thế giới xuất khẩu đại biểu cho một cái có được tiểu thế giới thổ hào. Ngày sau đó, có bốn bóng người từ nơi này tiểu thế giới bên trong nối đuôi nhau mà ra. Hai nam hai nữ, một vị tiên tử mái tóc đen dài, dáng người cao gầy, hai chân trắng nõn thon dài. Một vị tiên tử đến tai tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vây quanh bạch long khăn quàng cổ. Một vị tu sĩ tóc dài đến lưng, mắt như tinh thần, nghiêng nước nghiêng thành chi tư. Bởi vì cái này ba bóng người khí chất quá mức xuất sắc. Dẫn đến đạo thứ tư thân ảnh, vô ý thức liền sẽ bị người xem nhẹ đi qua. Côn Vương thật vất vả đem thị giác từ vị kia tuấn mỹ tu sĩ trên người dịch chuyển khỏi, nhìn về phía vị cuối cùng. Cái này một vị nhìn qua thường thường không có gì lạ, trên mặt mang theo một cái tinh xảo mặt nạ, trên người tựa hồ còn có kiềm chế khí tức pháp khí, khiến cho người vô pháp xem thấu tu vi của hắn. Nhưng là Côn Vương nhưng có thể một chút nhận ra thân phận của đối phương. Bá Tống, đừng tưởng rằng mang trương mặt nạ ta cũng không nhận ra ngươi, đợi đã, bá Tống tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn không phải lưu tại hỏa tinh trên chờ đợi lấy người khác tới khiêu chiến hắn sao? Côn Vương sững sờ, hắn thông qua ý nghĩ của bản thể cảm ứng, còn có thể nhìn thấy hỏa tinh bên trên động tĩnh. Lúc này hỏa tinh bên trên, vị kia người mang, ngũ liên bá, thánh hào bá đạo Tống, chính chiến ý dâng cao chờ người đến chém hắn, hỏa tinh bên trên bá Tống không phải là tên giả mạo thực sự bày ở cái kia. Nhưng trước mắt ta cái này, cũng không giống là hàng giả. Chẳng lẽ, trước mắt đây là bá Tống phân thân? Nếu như chỉ là phân thân lời nói, có lẽ ta bản thể còn có thể tới cướp đi phong ấn trụ, nghĩ tới đây, Côn Vương bắt đầu bí mật quan sát trước mắt bá Tống, xem xét phối trí. Góc chuyện audio.com, Côn Vương lầu một ý thức âm thầm đem Tống Thư Hàng từ đầu tới đuôi quét một lần. Đầu tiên là đầu trang bị, ngốc mao, căn này ngốc mao, là trường sinh giả, Côn Vương chấn kinh rồi, hắn có thể cảm ứng rõ ràng ra bá Tống trên đầu cây kia mọc lông là một cái độc lập cá thể, mà lại trên đó lộ ra trường sinh giả khí tức. Căn này ngốc mao, là một tôn độc lập trường sinh giả. Sau đó bá Tống trên bờ vai, ngồi một gốc hành mầm tinh, cái này hành tẩu hành mầm chỉ là phổ thông sủng vật tiểu yêu. Nhưng là, nàng bên hông buộc lấy chuôi này thu nhỏ bảo đao lại kém chút sáng mù Côn Vương con mắt, đây là cái gì cấp bậc bảo đao? Cái này đao tuyệt đối vượt qua trường sinh giả thần binh cấp bậc. Cái này, không phải là trong truyền thuyết đạo khí A, Côn Vương lá gan đều đang run rẩy. Cái này đao càng xem càng giống là trong truyền thuyết. Thiên đạo tạo vật, đạo khí, bá Tống đã phú hữu đến loại trình độ này. Đạo khí loại này thần binh cứ nhiên phối cho một đầu sủng vật tiểu yêu sử dụng. Điên rồi sao, đây chính là liền trường sinh giả đều sẽ khát vọng đạo khí A, ánh mắt tiếp tục hướng xuống, tại bá Tống eo ý treo một đao, một bia. Lúc này, một đao kia một bia tựa hồ đang tại giao lưu toàn bộ là có được cao đẳng khí linh pháp khí cái này đao. Tốt sinh cổ quái, cái này, đây là tâm ma Côn Vương trừng to mắt. Nhật đây không phải đao, là tâm ma, mà lại là cửu phẩm kiếp tiên, không đúng, là tầng thứ cao hơn tâm ma. Đây chẳng lẽ là bá Tống đem tâm ma của mình cho rút lấy đi ra, luyện hóa thành một thanh đao. đem tâm ma luyện hóa thành thần binh, loại chuyện này làm sao làm được, còn có tấm bia đá này, mặt ngoài nhìn qua chỉ là kiếp tiên đỉnh phong cấp pháp khí, nhưng trên đó ẩn chứa hơi thở hết sức khủng bố. Này khí tức cho chiến đấu hình trường sinh giả còn kinh khủng hơn. Tấm bia đá này tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Côn Vương trực giác nói cho nó biết tấm bia đá này nói không chừng mới là bá tống trên người kinh khủng nhất thần binh. Cuối cùng, là bá tống trên chân trang bị, nổi tiếng chư thiên vạn giới bá tống chân mang lại là hai cái khác biệt bảng hiệu giày. Mà lại, nhìn qua đều là phổ thông giày thể thao, tại sao có hai cái khác biệt bảng hiệu giày. Ở trong đó khẳng định có chỗ đặc thù, Côn Vương cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm bá tống chân trái giày thể thao. Sau một khắc hắn phát hiện cái này giày thể thao cứ nhiên tản ra thất thải thần khí bảo quang. Không chỉ có như thế, tại giày bên trong còn ẩn giấu đi làm thế giới sụp đổ khí tức còn có yếu ớt. Thiên đạo, hương vị, cái này giày chính là Tống Thư Hàng bị, thiên đạo di thuế cầu, cường hóa, 10 trái lại giày thể thao, giày này bên trong lưu lại giọt nhỏ, thiên đạo di thuế cầu, đã bị bạch tiền bối tu lấy đi, sau đó chuyển tay lại đưa nó trả lại cho Tống Thư Hàng. Mà Tống Thư Hàng tại độ kiếp bên trong, đem nửa người dưới của chính mình chém. Tân sinh đi ra nửa thân không sỏ giày, liền tiện tay đem cái này, 10 giày chiến một lần nữa móc ra, xuyên qua đi lên. Xem hết bá tống một thân phối trí về sau, Côn Vương lá gan đều mềm nhũn. Thật, từ đầu vũ trang đến chân, liền xem như phân thân, bá tống cũng là hoàn toàn kín kẽ nam nhân. Mà lại, những thứ này vẫn chỉ là bá tống bày ở ngoài sáng vũ trang phối trí âm thầm có trời mới biết còn cất giấu bảo bối gì. Lại thêm bá tống cũng không phải là một cái người. Góc truyện audio.com, Côn Vương âm thầm đảo qua bên trên hai vị tiên tử cùng vị kia tuấn Mỹ, tu sĩ, Nhật Bằng, trường sinh giả cấp khăn quàng cổ. Vị kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử trên cổ, vây quanh bạch long khăn quàng cổ là hàng thật giá thật trường sinh giả. Long tộc lúc nào xuất hiện một vị màu trắng trường sinh giả. Sau đó là vị kia hai chân thon dài tiên tử. Vị này trên người mặc dù không có dễ thấy trang bị pháp khí, nhưng là khí tức trên người nàng phi thường cổ quái, hư hư thật thật luôn cảm giác sau lưng nàng còn trực tiếp liên tiếp cái nào đó nhân vật đáng sợ. Một vòng nhìn xem đến, ngược lại là bắt mắt nhất tuấn Mỹ, tu sĩ, bình thường nhất. Trên người hắn khí tức gần như tại không, tiếu dung mê người cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết, khiến cho người không nhịn được nghĩ tới gần hắn. Côn Vương vừa nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên vị này tuấn Mỹ tu sĩ khí tức trên thân kịch liệt hoán đổi. Từ thân thiết trong nháy mắt hoán đổi thành khủng bố đến cực điểm, tà ác đến cực điểm. Hắn phảng phất như là thế gian hết thảy, ác, hóa thân, nếu không phải Côn Vương không có chân, đã sớm run chân. Vật họp theo loài, quái vật chỉ sẽ cùng quái vật làm bằng hữu. Côn Vương trong nháy mắt bóp tắt đem chân thân triệu hoán qua tới suy nghĩ. Rickman bá tống, cách chương.